Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, âm mưu dương mưu. Khe núi bên trong, Thiên Hành Sơn trước sơn môn, một vị da mặt khô vàng tuổi trẻ nam tử, giữa trời mà đứng, hoàn toàn không có chút xíu kinh hoàng, hãy còn ngắm nghía trong tay một mai ngọc giản mà khóe miệng mỉm cười. Mấy chục đạo bóng người chạy nhanh đến, cùng trăm trượng bên ngoài ngừng lại, cũng trái phải tản ra, bày ra một cái vây đánh trận thế. Trong đó cầm đầu là cái lão giả, thân thể cao lớn, râu bạc tóc trắng, vải bố trường sam, hơi có vẻ lưng còng, ánh mắt thâm thúy, uy thế khó lường. Địa tiên tu vi, ngươi là? Lão giả dò xét lấy tuổi trẻ nam tử, có chút khó có thể tin. Bên cạnh hắn hán tử mặt đen lên tiếng nói, tổ sư, hắn chính là Vô Cửu, dịch dung rồi, mà hắn chỗ thúc đẩy phi kiếm pháp bảo. Vãn bối rốt cuộc nhìn quen mắt bất quá, ai nha, muốn đi mà lại trở lại Cao Càn. Nói ở đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, ai nha, đồng bạn của hắn trốn vào dưới mặt đất. Hai vị huynh đệ giữ nhiều lành ít, ngươi huynh đệ, chết sớm. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, lên tiếng cắt ngang Cao Càn, dương mắt nhìn hướng lão giả, quát nói, vạn thánh tử, ngươi dung túng yêu tộc con cháu, bốn phía cướp bóc, lạm sát kẻ vô tội, thật sự là đáng giận a. Há, quả nhiên là ngươi, lão giả chính là vạn thánh tử. Yêu tộc tổ sư, Vô Cửu tướng mạo lạ lẫm, tu vi khác biệt, mà nói chuyện khẩu âm cùng thần thái, cùng cái kia cái mạnh mẽ xông tới vạn thánh đảo tuổi trẻ tiểu tử không khác nhiều. Hắn gật lấy đầu, hờ hững nói, mặc dù như thế, có liên quan gì tới ngươi? Mà theo lão phu chỗ biết, Ngọc Thần Điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tổng sẽ không giúp đỡ Ngọc Thần Điện tới đây mở rộng chính nghĩa à? Nếu như nói tới giữ gìn Lô Châu an bình chính là Ngọc Thần Điện chức trách, dù cho yêu tộc lạm sát kẻ vô tội cùng Vô Cửu vậy không có quan hệ, huống chi hắn Vô Cửu chỗ sông dưới tiếng xấu xa so với yêu tộc càng sâu ba phần. Vô Cửu đồ hồ không có gì để nói, bĩu môi nói, nói cũng đúng, hừ, quan có đầu nợ có chủ, rốt cục gặp lại lần nữa. Há, ngươi làm khó dễ được ta. Vạn thánh tử tại cảm khái, Vô Cửu chế giễu lại, giao ra, vạn thánh quyết. Lão phu có lẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi không giết ta, ngươi như quy thuận yêu tộc, vì ta thúc đẩy, đối phó Ngọc Thần Điện, có thể lập công chuộc tội mà miễn đi vừa chết. Hắc hắc. Yêu tộc vậy tinh thông ngươi lừa ta gạt chi thuật. Vô Cửu cười lấy cắt ngang vạn thánh tử, nhưng lại chưa nhiều lời, mà là lời nói xoay chuyển. Hỏi, vạn thánh tử, có quan hệ Ngọc Thần Điện ngày đó thiên thư, bản nhân rất là hiếu kỳ, có thể hay không chỉ giáo một hai, ngươi cũng biết rõ thiên thư tồn tại. Vạn thánh tử có chút ngoài ý muốn, trần chờ nói. Nếu như lão phu nói rõ sự thật, ngươi liền ngay tại chỗ quy thuận, cũng hoàn trả, vạn thánh quyết. Vô Cửu vẻ mặt như trước, từ chối cho ý kiến. Vạn thánh tử trầm ngâm một lát, nói, tục truyền, đó là một phần thượng cổ kinh văn, lại tối nghĩa nan giải, cho nên lại xưng thiên thư. Tiếc rằng thiên thư vì Ngọc Thần tôn giả chiếm đoạt có. Lại một mực giữ kín như bưng mà bí không bày ra. Tại yêu tộc cùng quỷ tộc, từng như vậy chất vấn, lại bị lừa gạt đến nay, không thể không có chỗ chống lại. Há, nhìn đến ta trước sau đắc tội rồi quỷ tộc cùng yêu tộc, cũng khiến được hai nhà có rồi xâm lấn Lô Châu lấy cớ. Vô Cửu giật mình gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, Ngọc Thần tôn giả, là cái người thế nào? Hắn vì sao độc chiếm thiên thư? Hẳn là cái gọi là thiên thư bên trong có khác không thể cho ai biết bí ẩn. không ai thấy qua Ngọc Thần Tôn giả. Làm sao lại thế? Ngươi đi vào Lô Châu bản thổ nhiều năm, có hay không nghe nói qua Ngọc Thần Tôn giả chút xíu nghe đồn? Ngoặc kép ngoặc kép, về phần thiên thư, nghe nói cất giấu trong đó luân hồi thiên cơ. Một khi thiên cơ nơi tay, liền có thể đào thoát sinh tử mà thẳng tới vĩnh sinh cảnh giới. Mà thiên cơ khó lường, có lẽ trừ rồi Ngọc Thần Tôn giả bên ngoài, không ai nói rõ được. Cho nên người yêu tộc cùng quỷ tộc lợi dụng tìm ta báo thù lấy cớ xâm lấn Lô Châu, bức bách Ngọc Thần Điện giao ra thiên thư. Mà Ngọc Thần Điện cường đại như vậy, như thế nào lại như ngươi mong muốn đâu? Tìm ngươi báo thù cũng không phải lấy cớ, nếu có thể đem ngươi giết rồi, đương nhiên không thể tốt hơn. Bây giờ thì quy tội Ngọc Thần Điện, mà Ngọc Thần Điện lại nhất thời khó mà bàn giao. Trước đó diệt trừ mấy nhà tiên môn, tru sát mấy cái tu sĩ cho hả giận, lại coi là cái gì? Đây là dương mưu a. Vô Cửu từ Vạn Thánh Tử trong miệng được tin rồi yêu tộc cùng quỷ tộc âm mưu, có chút khó có thể tin, mà sở dĩ xưng nó vì dương mưu, bởi vì theo thế mà phát, bất cứ lúc nào mà biến, không có dấu vết mà tìm kiếm, càng thêm âm hiểm độc ác, nhưng không có rõ ràng sơ hở. Cho dù hắn bản nhân hoặc Ngọc Thần Điện biết rõ yêu tộc cùng quỷ tộc ý đồ, một cái như cũ muốn tiếp tục đào vong, một cái đối mặt hỗn loạn Lô Châu mà y nguyên là được cái này mất cái khác, nhưng cũng không phải không có biện pháp phá giải. Đó chính là hắn Vô Cứu đứng ra chủ động gánh xuống chỗ có sai lầm, mà hắn chết liền có thể đổi lấy thiên hạ thái bình. Vô Cứu, lão phu đã như thế thẳng thắn đối đãi, không cần thiết sai lầm, trả ta Vạn Thánh Quyết. Vạn Thánh Tử tuy là yêu nhân, lại cùng bình thường yêu nhân khác biệt, càng giống là một vị đạo cao vọng trọng lão già, thủy chung tại kiên nhẫn thuyết phục, trông cậy vào Cừu gia có thể cùng hắn nắm tay nói cùng. Mà Vô Cữu lại tại nhíu lại lông mày, tựa hồ trần chờ không quyết. Liền tại lúc này, nguyên bản sáng sủa giữa không trung bên trong, đột nhiên gió lạnh đột nhiên nổi lên, không hiểu sát khí xảy ra bất ngờ. Vô Cứu vội vàng lui lại, giận nói, lão nhi, tại sao đánh lén? Hắn tựa hồ muốn tranh chấp một phen, mà lùi về sau trong nháy mắt, đã thôi động độn pháp, thiểm độn mà đi, ai ngờ bất quá trong nháy mắt, phanh, đường đi bị ngăn trở, chỉ gặp bốn phía xương trắng mênh mông, hàn ý bức người, hiển nhiên là thần thông gây nên, dĩ nhiên đem hắn vây ở cấm chế bên trong. Hắn trên dưới nhìn quanh, âm thầm kêu khổ, trên trời trên mặt đất, nhiều rồi 10 cái yêu nhân, không phải quơ gậy, chính là múa đao, phong kín chỗ có đường lui, mà Vạn Thánh Tử cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác. Đạp không mà đến, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, một bên lạnh giọng hừ nói, hừ, đã làm đánh lén, đương nhiên muốn tăng giá trấn an. Lại thừa dịp ngươi không sẵn sàng, nó lời còn chưa dứt, đưa tay một chỉ, không trung bỗng nhiên toát ra một đầu quỷ dị bóng rồng, lắc đầu vẫy đuôi, ẩn ẩn gào thét, chợt tức hóa thành một đạo tia chớp màu xanh gào thét mà đến. Vô Cữu lưu lại đến là vì rồi đoạn hậu, để mậu danh, vì thượng mang theo Linh Nhi đào thoát. Đồng thời hắn cũng muốn từ Vạn Thánh Tử trong miệng tìm kiếm hư thực. Vạn Thánh Tử quả nhiên đến rồi, cũng không để ý Linh Nhi ba người rời đi, bởi vì cái kia lão yêu vật cuối cùng chỉ muốn đối phó hắn Vô Cứu bản nhân. Mà Vạn Thánh Tử tu vi có lẽ ở vào khoảng giữa phi tiên cùng thiên tiên ở giữa, mà lại sở trường tại Vạn Thánh Quyết, thần thông cực kỳ cường đại. Đã nhưng hắn có chuẩn bị mà đến, một khi xuất thủ liền không thể khinh thường. Nghĩ lại ở giữa, tia chớp màu xanh đã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Đã từng bóng rồng không thấy, chỉ có một đạo hơn trượng dài kiếm quang, mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực ầm vang mà tới. Ta nhổ vào, vô cứu tối xì một thanh, tiếc rằng đường lui đoạn tuyệt, đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn vung tay kéo ra người xương đại cung, đột nhiên khẽ động dây cung, cùng lúc liệt diễm lấp lóe, băng, nổ vang, một đạo lửa đỏ mũi tên bắn ra, oanh, liệt diễm mũi tên gây nên, thế không thể đỡ, oanh minh điếc tai, kiếm mang sụp đổ, mà mũi tên dư uy không dứt, mang theo bôn lôi chi thế, bẻ gãy nghiền nát vậy, ù ù, phá không mà đi. Vạn thánh tử đứng mũi chịu sào, có chút biến sắc. Hắn tại vạn thánh đảo thời điểm lĩnh giáo qua kia liệt diễm mũi tên uy lực, lúc này hắn không dám ngạnh bính, lách mình tránh né, mà vô cữu lớn nhất dựa vào chính là hắn hám thiên thần cung, bằng không hắn cũng không dám đối mặt nhiều như vậy yêu nhân, đặc biệt là vạn thánh tử. Khi hắn một tiễn đánh tan vạn thánh tử thế công, lại sẽ đối phương bước lui, lập tức hướng phía trước, thừa cơ đột vây, mà 10 cái yêu tộc cao thủ, từ dưới chân, từ đỉnh đầu, liều lĩnh đánh tới, mắt thấy liền muốn lần nữa lâm vào khốn cảnh, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo nhàn nhạt màu xanh bóng rồng, thiểm điện vậy tật độn mà đi. Vạn thánh tử chính tại kiệt lực trốn tránh, một đạo lửa đỏ mũi tên, từ trước người hắn xa hơn trượng bên ngoài, ầm ầm mà qua. Mặc dù khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, mà kia hừng hực sát cơ, không hiểu uy lực, y nguyên làm hắn trong lòng run sợ, mà còn chưa lấy lại tinh thần. Hắn lại là kinh ngạc nghẹt ngào, hóa long chi pháp. Ngăn lại hắn. Một đạo màu xanh bóng rồng xông ra trùng vây, kia nhanh như thiểm điện quỷ dị thần thông, đối với vạn thánh tử tới nói rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Chính là tới từ vạn thánh quyết, hóa yêu thuật hóa long chi pháp. Khác một đám yêu nhân, sớm đã giữ lực mà chờ, theo lấy một tiếng hạ lệnh, mấy cây gậy sắt đập tới, màu xanh bóng rồng bị bức tránh né, chợt tức tan rã. Từ bên trong hiện ra vô cứu bóng người, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ mà trong miệng quát mắng, đoạt, nện vào trước người gậy sắt. Bỗng nhiên dừng lại, dừng tại giữ không trung, thế công không còn, mà hắn còn chưa bỏ chạy, lại một đạo kiếm khí màu xanh tấn công bất ngờ mà tới. Đúng là vạn thánh tử, lần nữa xuất thủ, mặc dù cách xa nhau rất xa, mà uy lực càng hơn lúc trước. Mà lại mấy chục cái yêu nhân chen chúc mà tới, từng cái sát khí bừng bừng, vô cữu né tránh không kịp, cũng không dám chống đỡ, nếu không một khi dây dưa mà lâm vào trùng vây, hắn đem khó mà đào thoát, mà kiếm mang đã đến rồi mấy trượng bên ngoài. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết mà vung tay áo hất lên, chỗ tại bốn phía lập tức sương mù cuồn cuộn, cũng lập tức kết thành một tầng thật dày hàn băng. Oanh, một tiếng vang trầm, kiếm mang gây nên, hàn băng băng liệt, mà kiếm mang thế công hoãn lại một chút. Vô cứu không dám tiếp tục chần chờ, thân hình chớp động, bóng rồng nhảy lên không, thiểm điện tật đi mấy trăm trượng, lập tức lại liên tiếp phi độn, tiếp theo hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng đi xa. Giữa không trung bên trong, y nguyên sương mù tràn ngập, khối lớn hàn băng rơi xuống đất, tóe lên từng trận bụi mù, còn có vài chục đạo bóng người, tại bối rối xoay quanh. Tổ sư, không thể bỏ qua tiểu tử kia, chú chi, truy, mà đám người vừa muốn động thân đuổi theo, lại nhao nhao ngừng lại mà vẻ mặt mờ mịt. A, không thấy, tổ sư. Tiểu tử kia tất nhiên trốn dưới mặt đất, mà lại tra rõ 5000 dặm, mà thôi, vạn thánh tử đạp không mà đứng, phất tay ngừng lại phân loạn đám người, mặt đen cao càn, không có cam lòng, tiến đến phụ cận, chắp tay nói, tổ sư, tiểu tử kia giết rồi cổ tiên cùng nhiều vị huynh đệ, lại đoạt yêu tộc ta thánh vật, vạn thánh quyết. bây giờ thật không dễ gặp được hắn. Nơi này cũng không phải là ta Vạn Thánh Đảo, không tiện tùy hứng hành sự. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, vuốt râu trông về phía xa. Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói: Cổ Nguyên, ngươi lập tức tìm tới quỷ tộc, chuyển cáo nơi đây tường tình, vì rồi đối phó Vô Cứu, hai nhà nên liên thủ. Đám người bên trong một cái thô to hán tử nhấc tay xưng là Vạn Thánh Tử, ánh mắt bên trong hàn ý lấp lóe, tiếp lấy lại nói: Cao Càn, ngươi ngay hôm đó giả trang thành tu sĩ, tiến về các nơi, thả ra tiếng gió, liền nói Vô Cứu mang theo đồng bọn, cướp sạch lớn nhỏ tiên môn cùng tu tiên gia tộc. Lão phu ngược lại là muốn nhìn Ngọc Thần Điện như thế nào ứng đối. Nếu như Ngọc Thần Điện bỏ mặc, hừ, bất kể như thế nào, Ngọc Thần Điện đều đưa uy tín quét đất, mà Vô Cứu vậy khó thoát bêu danh, trở thành mục tiêu công kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?